Trước khi thiên đạo xá các môn vào Ngọc Đường, chẳng nhẽ không điều tra sao vậy mà không biết Ngọc Đường thủ hộ giả gọi là Vân Tôn a? Vân Tôn thực lực Vân Tôn lại có thể cường hoành đến vậy? Hải Vô Cương lớn tiếng gào thét. Vân Tôn tuyệt không thể có thực lực mạnh như vậy. Cho nên ta mới nói trước đó các ngươi cũng không điều tra rõ ràng, thực không biết các ngươi dựa vào cái gì mà có thể truyền thừa đến vạn năm, mấy năm nay sống trên thân chó hết rồi hả? Vân Dương lạnh lùng nói. Được rồi, lúc xuống dưới kia, biến thành lệ dược cũng không cần quan trọng vấn đề này nữa, Hoàng Tuyền Ú lộ, lên đường bình an. Theo đó chỉ nghe một tiếng hét lớn. Thấy không thập bát địa ngục. Một ánh đao ngang nhiên lướt qua, giữa không trung đột nhiên xuất hiện tám tòa Sâm La địa ngục âm trầm. Ngày đó sau khi luận bàn với Lăng Tiêu Túy, Vân Dương đạt được tẩy lễ rèn luyện, tự nhiên cũng lĩnh ngộ sâu thêm về thiên ý đao pháp của mình. Chỉ trong một chiêu, số lượng Sâm La địa ngục đã tăng lên tới tám tòa. Bên trong chứa vô số lệ phượng muốn gào thét bay ra, phượng mì khắp cõi trần. Hải Vô Cương đối mặt ác chiêu, hoàn toàn không có sức chống lại, hét thảm một tiếng, thân thể bị một đao chém đoạn, phượng dì xuống Hoàng Tuyền. Một bên khác, Lăng Tiêu Túy huy sái kiếm quang dày đặc vây lấy Bình Thế Thủy, tu vi Bình Thế Thủy vốn đã không bằng, càng thêm Lăng Tiêu Túy hữu tâm tính vô tâm, thế đang bị động, kiệt lực trèo chống. Hòng dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại, nhưng trên mặt đã sớm chất đầy khủng hoảng. Lăng Tiêu Túy, tại sao lại là ngươi, tại sao lại là ngươi? Tu vi người này cố nhiên siêu tuyệt, nhưng so với Lăng Tiêu Túy, vẫn kém không chỉ một bậc. Lăng Tiêu Túy lạnh lùng thản nhiên nói. Tuyên cổ dĩ hằng, hoàng quyền thế tục không cho phép tông môn võ đạo thao túng, vị trí bá chủ đại lục càng không phải là một đĩa bánh. Mặc cho các ngươi chia chác. Thiên đạo xá các môn tồn tại quá lâu, liền cho rằng có thể khống chế tất cả các ngươi xúc phạm lệ cấm, người người đều có thể diệt. Bình Thế Thủy liên thanh kêu to, từng đạo vết thương liên tiếp xuất hiện, máu tươi điên cuồng trào ra khỏi miệng, hiển nhiên đã không thể duy trì được lâu, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Ai cản ta đều phải chết. Ba đối chiến. Người duy nhất có thể tính là không quá rơi xuống hạ phong cũng chỉ có Tây Môn Hoàn Vũ, nhưng lúc này toàn thân hắn cũng đã thấm đầy máu, thần sắc dữ tợn, vẻ ung dung tiêu sái trước đó đã hoàn toàn biến mất. Đối mặt với Độc Cô Sầu, hắn có liều mạng công kích như điên, nhưng cũng không thể dung chuyển nổi đại thế như núi cao trùng điệp, vắt ngang trước mắt của Độc Cô Sầu, ổn thủ không mất. Khiến cho tất cả công kích của hắn đều hóa thành hư vô, tốn công vô ích. Nghiêm ngặt mà nói, tu vi Tây Môn Hoàn Vũ cũng cực cao, nếu không bất ngờ thụ thương, lúc này đọ sức với Độc Cô Sầu, dù không thể địch lại ít nhất cũng có thể so sức đến ngoài ngàn chiêu, nhưng tình huống thực thế lại không có nếu, vừa mới bắt đầu, hắn đã bị đánh lén thụ thương. Môn hạ đệ tử đem tới càng tử thương một nửa, hết thảy đã đủ khiến hắn không thể ổn định, tâm cảnh đại loạn. Lại đối mặt với thiên hạ đệ nhất uy tín lâu năm như Độc Cô Sầu, nào có thể may mắn, nếu không phải do Độc Cô Sầu tự biến nắm chắc thắng lợi, không muốn dùng hiểm chiêu, thì sớm đã có thể nhân cơ hội phản sát, kết thúc chiến dịch này. Sau khi liên tiếp tấn công mà không kết quả, Tây Môn Hoàn Vũ khẽ khôi phục bình tĩnh, nhìn bốn người Hải Vô Cương, Tiêu Bất Khí, Mộng Vô Lượng, Khổng Thiên Ba đã ngã xuống mặt đất, lòng tự hiểu đại thế đã mất, đột nhiên bảo hống một tiếng, kiếm quang bảo thịnh, vậy mà không chút để ý, bất chấp lao thẳng về phía Ngọc Đường Hoàng. Đám người thầm run lên. Nói đó, mới là sinh cơ duy nhất, chỉ cần bắt được Ngọc Đường Hoàng làm lá chắn, mới có cơ hội chạy thoát. Độc Cô Sầu khẽ xoay người, trường kiếm quét ngang, một đạo kiếm sơn ngang nhiên xuất hiện đánh úp xuống. Lập tức phong kín đường lên của Tây Môn Hoàn Vũ. Có điều, một chiêu này của Tây Môn Hoàn Vũ thực ra lại chỉ là đấu pháp dương đông kích tây, mắt thấy kiếm sơn phong tỏa đường lên, lập tức nhún người nhảy lên thân thể xoay tròn, xoát một tiếng phân thành ba đạo phân thân tựa như ba đạo lưu quang kinh thiên. nhanh chóng bay ra ngoài đại điện chạy bán sống bán chết. Hắn cũng là hạng người thông minh, hiểu rõ muốn bắt được hoàng đế thực quá tuyệt hảo, nhưng cũng muốn ngàn khó khăn còn không bằng thoáng giá bộ để dành toàn lực chạy trốn. Mắt thấy Tây Môn Hoàn Vũ muốn trốn, kiếm mang trong tay Độc Cô Sầu đột nhiên tăng vọt, tức thời chém ra một kiếm, lôi đinh lóe lên, một cái bóng bị chém thành hai nửa. Thân thể Lăng Tiêu Túy nghiêng nghiêng tung bay, mũi kiếm lướt qua cổ Bình Thế Thủy, một viên đầu lâu quay trong bay lên, đồng thời cũng chém ra một đạo kiếm cu nát, kiếm phong gào thét, xé một đạo phân thân khác thành bột mim. Nhưng đạo lưu quang thứ ba đã nhanh chóng vọt tới cửa đại điện, chỉ thiếu một bước thôi là biển rộng mặt cá bôi, trời cao mặt chim bay. Bất kể là Lăng Tiêu Túy hay Độc Cô Sầu cũng không thể theo kịp mà nơ gơ a nơ nơ. Ngay lúc này, sát khí trong đại điện đột nhiên bạo thịnh. Thanh âm Vân Dương lần nữa ung dung vang lên. Đồ tan thiên hạ. Lại làm sao? Tiếng nói còn vang vọng, một đạo kiếm quang chói lọi dùng phương thức kinh diễm vô hạn mà xuất hiện, càng lấy một tốc độ không gì sánh kịp, xông ra ngoài. Tốc độ đạo kiếm quang này còn nhanh hơn cả tia chớp. Kiếm pháp. Ngươi xưa nay chỉ dùng đao như Vân Dương, thế mà lại xuất một chiêu kiếm. Hơn nữa trong một chiêu kiếm pháp này, mang theo sát khí, lệ khí, uy lực to lớn không gì sánh nổi, khiến cho hai đại kiếm khách như Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu cũng đều thầm phát lạnh, không rét mà run. Thậm chí mỗi một sợi tóc cỏng lông trên cơ thể cũng vì đó mà dựng đứng lên. Một chiêu thực khủng khiếp. Chỉ thấy lưu quang vừa động, đã bay tới nơi Tây Môn Hoàn Vũ vừa mới hơi thả nhẹ một hơi, lại đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, theo đó là lồng ngực cảm thấy mát lạnh. Đứng giữa không trung cực tốc phi hành, hắn vô thức cúi đầu xem xét, đã thấy một mũi kiếm lóe lên, xuyên qua lồng ngực, hàn quang lấp lóe chói mắt, còn mang theo tơ máu đỏ tươi. Trong mắt Tây Môn Hoàn Vũ lập tức lồi ra. Ta bị đâm trúng rồi. Sao có thể? Nghi vẫn còn chưa kịp dâng lên, đã lại thấy mũi kiếm kia biến mất. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 803. Quốc sách mới. Quốc sách mới. Sau đó chính là một cỗ huyết tiến điên cuồng bắn ra. Cũng lúc này, Tây Môn Hoàn Vũ mới cảm thấy toàn bộ thân thể như bị lôi đình đánh trúng, trong chốc lát liền mất tất cả lực lượng, ý thức dần tiêu tán, thân thể mất khống chế, dựa vào quán tính mà vô lực trượt thêm ba trượng, lập tức rớt xuống. Trong quá trình rớt xuống, thân thể Tây Môn Hoàn Vũ co quắp một chút, kiệt lực ngẩng đầu, nhìn lại về sau, lẩm bẩm nói. Là ai giết ta, là ai? Trong mắt hắn, một thiếu niên mặt tử bào, đứng nổi bật trên nền trời chiều tỏa ra ánh hào quang vạn trượng, Tây Môn Hoàn Vũ hít mắt cố gắng nhìn lại, lại bị ánh mặt trời chiếu rọi không thể nhìn rõ. Sinh mệnh dần đến cuối, hắn chỉ thấy thân thể mình càng lúc càng nhẹ nhàng tựa như bị viên nước đã bị ánh trời chiều chiếu rọi hóa tan. Mà thân ảnh thiếu niên tử bào kia, lại tựa như gánh cả mặt trời trên lưng. Khiến bóng ma này như càng thêm to lớn, lừng lấy huy hoàng. Là ta. Thiếu niên lạnh lẽo cất lời. Là ta giết ngươi. Ý thức Tây Môn Hoàn Vũ dần mờ đi, cười thảm một tiếng. Tốt kiếm pháp tốt. Đầu hắn nghiêng một cái, cứ vậy mà im bặt. Đến tận lúc này, sáu người thiên đạo xã Tắc Môn đến Hoàng Cung đều đã hồn về U Minh cùng đi Cửu Tuyền. Bút bút bút. Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, hoàng đế bệ hạ chậm rãi bước ra khỏi đại điện, chậm ria vô tay. Tốt. Hết thảy những điều này tới quá đột ngột, toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh chóng, đến lúc này, văn võ triều thần mới như tỉnh lại, bầu không khí lập tức náo nhiệt. Thì ra là thế. Ta nói rồi mà. Đúng vậy. Có Vân Tôn Đại Nhân ở đây, đám hề này sao có thể nhảy nhót. Cuối cùng cũng có thể thở nhẹ một hơi. Thực khiến người đại khoái nhân tâm mà ha ha ha. Vân Tôn uy vũ. Một bên.

Những điều này cần có ước thúc gì, tác dụng gì, quy tắc chế độ gì, cụ thể vận hành thế nào, tất cả đều giao cho các ngươi chuẩn bị. Hoàng đế bệ hạ nói. Chuyện này chấm toàn quyền phó thác cho lão thái sư cùng lão thái ấy hiệp thương, hai người các ngươi có trách nhiệm nhanh chóng bàn bạc ra một cách điều lệ. Khẩu khí của hắn khẽ dừng lại, đột nhiên chuyển thành nghiêm túc. Đây sẽ là quốc sách căn bản của Ngọc Đường, vạn thế không rời, chấm không hy vọng nhìn thấy bất luận kẻ nào coi nhẹ nó. Hắn trùng điệp gằn từng chữ. Chấm tuyệt không hy vọng lại lần nữa nhận nhục nhã này. Chấm cho các ngươi nửa năm, trong nửa năm phải có kết quả đưa chấm phủ khắp thiên hạ. Hoàng đế bệ hạ nói xong liền đi, để lại chúng đại thần đưa mắt nhìn nhau. Phía trên chỉ cần một câu nói, phía dưới lại phải chạy gãy chân. Hoàng đế bệ hạ có thể không nói đạo lý, chỉ cầu một kết quả. Nhưng đám đại thần dám làm vậy thử xem. Vớ vẩn lại thành khi quân phạm thượng, không làm tuyệt không được. Đa tạ hơn o a cơ o nơ gơ t u v quy quy cùng nơ gơ hơn e quy quy o sơ o t mơ u quy quy nơ gơ t o y đã đẩy kim phiếu. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 804. Đế Vương Chi Thuật. Đế Vương Chi Thuật. Người trực tiếp trong cuộc, thái sư lập tức ngẩn người, ngạc nhiên nửa ngày mới tức giận vọt tới chỗ Phương Kình Thiên. Thái ấy, mấy ngày nay các ngươi vẫn luôn ở cùng bệ hạ, ta muốn biết đếm cùng đã có chuyện gì xảy ra. Phương Kình Thiên trợn trắng mắt nói. Nào chỉ là ta, không phải ngươi cũng ở đó sao, chuyện gì xảy ra là chuyện gì xảy ra. Thái sư cả giận nói. Bệ hạ nói muốn mở võ khoa, lại còn ca ngợi như thế nào có thể, từ xưa đến nay, hiệp dùng võ phạm cấm, ví dụ này đã có không ít, lệ này mà mở. Phương Kình Thiên giận dữ. Hiệp dùng võ phạm cấm, chứng cứ rõ ràng ngay trước mắt, mới diễn ra không được mấy hồi, mọi người ở đây đều nhìn thấy, còn cần nói nữa sao, cho rằng ai cũng mù lòa, thế nhưng muốn ngăn tu ra, cũng phải cần đến tu giả hơn nữa. Nếu ngươi đã nói hiệp dùng võ phạm cấm, sao không nói Nho lấy văn loạn pháp, sao không nói mấy ngày trước các ngươi cùng ứng đối phong ba, không phải là do đám văn nhân loạn pháp làm ra sao, sao không thấy đám thư sinh các ngươi chủ động treo ấm về quê, nếu không các ngươi lăn hết ra ngoài trước, sau đó lại nói tiếp đến chuyện hiệp dùng võ phạm cấm lại thế nào. Thái sư giận tím mặt. Ngươi ngang ngược, ta chỉ luận sự, không có ý chỉ đặc biệt vào ai. Phương Kình Thiên hừ một tiếng. Lão Phu cũng chỉ luận sự, chỉ lấy chuyện đặc biệt làm gương, chuyện lấy việc làm dẫn, vốn là chuyện bình thường, hiện Lão Phu muốn đi làm việc, ngươi có làm hay không, đó là việc của ngươi. Dù sao ngươi không đến, ta cũng sẽ bẩm báo bệ hạ, mà ngươi đến nhưng tiêu cực biếng nhác, ta cũng phải bẩm báo bệ hạ, ngươi không muốn làm, ta càng phải bẩm báo, ngươi không làm xong, ta cũng muốn bẩm báo. Thái sư tức đến run người. Phương Kình Thiên, Phương Lão Thất Phu, Phương Lão Thất Phu, ngươi. Phương Kình Thiên ngửa đầu. Ta cái gì mà ta, vạch tội người khác không phải chính là chuyện mà đám văn nhân các ngươi thích nhất hay sao, ngày ngày ra vẻ đạo mạo. Vạch tội cái này, chỉ tội cái kia, động một chút lại tâu bệ hạ, thần có bản tấu hừ, sau này chúng ta cũng sẽ như vậy, không phải chỉ là nghe phong thanh liền bẩm tấm, ai mà không biết a? Không làm xong còn muốn nhận bổng lộc, trên đời này có chuyện tốt vậy sao? Phương Kình Thiên lớn tiếng nói. Sau này chúng ta chính là mật thám của bệ hạ, là ngự sử ngôn quan trong võ tướng, có gì mà thấy ngứa mắt. Ta sẽ liền bẩm báo bệ hạ. Thái sư tức đến râu ria run lên. Phương Kình Thiên nhanh chân rời đi. Ngươi có làm hay không, ta hỏi ngươi có làm hay không? Làm. Vậy còn chờ gì nữa? Thế nhưng công việc này rườm rà phức tạp, đâu phải mấy người là có thể làm xong. Có ai cản ngươi tìm thêm người làm hả? Nhưng ta biết đi đâu tìm người sao không phải là ngươi đi tìm người. Ngươi là người được bệ hạ trực tiếp chỉ định, ngươi không tìm người phụ vác thì là ngươi biếng nhác, chính là chống lại thánh chỉ. Đây chính là câu nói đầu tiên khi lão phu muốn vạch tội ngươi, ngươi nói xem lão phu có dám hay không. Ngươi. Thái sư tức muốn thổ huyết. Một trong tam đại lưu manh thực sự đúng là bảo đao chưa già, thực sự là bảo đao chưa già. Còn có ta nữa, ta cũng muốn đi vạch tội ngươi, hết thảy những chuyện này lão phu nhìn thấy, không nói ra thực sẽ không thoải mái. Nói hay lắm, ta cũng đi vạch tội. Lãnh đao ngâm. Sau này chúng ta cũng viết tấu ngày ngày vạch tội. Đúng vậy. Tam đại lưu manh cùng nhau xuất kích, ai dám tranh phong. Đám quan văn miệng méo mắt lác, nhìn ba lão lưu manh càng ngày càng làm quá, thầm cũng không còn gì để nói, phiền muộn bừng bừng. Hoàng huynh thực sự muốn mở võ khoa. Trong cung, Vân Tiêu Giao hỏi. Đương nhiên, không chỉ mở lại, mà còn phải dùng đãi ngộ cao để hấp dẫn. Hoàng đế bệ hạ nói. Chấm thiết lập quốc quân kế sách áp tới ba đời, đem võ đạo Ngọc Đường khống lại trong tay, để quân nhân trong thiên hạ đều được luyện võ, cũng coi đây là vinh quang. Nếu đã như vậy, chuyện hiệp dùng võ phạm cấm chỉ sợ. Vân Tiêu Giao lo lắng nói. Hiện tại nếu không làm vậy, chẳng nhẽ chuyện hiệp dùng võ phạm cấm lại không xuất hiện sao? Hoàng đế bệ hạ cười hỏi. Cái này. Vân Tiêu Giao im lặng, hoàn toàn chính xác, chuyện này, vô luận lúc nào cũng đều không thiếu. Nếu không thể ngăn lại, vậy liền giúp nó khơi thông. Hoàng đế nói. Lấp không bằng thông a. Vân Tiêu Giao nói. Hoàng huynh nói có lý, nhưng vì sao lại là quốc quân kế sách áp tới ba đời a, đây chính là vấn đề trường trì cửu an quốc gia đại sự a. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười nhìn hắn. Sau ba đời, hẳn là cũng qua trăm năm. Thanh âm của hắn lại chuyển xa xăm. Đến lúc đó, anh hùng thiên hạ cơ bản đã bị võ khoa lũng đoạn. Thế cuộc tất sẽ biến thành võ khoa triều đình kiềm chế giang hồ. Mà đời thứ tư sau đời thứ ba, giang hồ còn tồn tại được bao nhiêu? Đến lúc đó, tồn tại của võ khoa lại sẽ thành hao tài tốn của. Sau đời thứ ba cần lần nữa chèn ép võ khoa đến phạm vi quốc gia có thể tiếp nhận, lúc đó mới là quốc sách muôn đời. Chỉ khi văn võ thành thế thăng bằng, biến thành nghề nghiệp phân tranh mà không phải là lực lượng xa cách mới thực là đại thống nhất thực sự. Đến lúc đó, mới thực sự là đất trong thiên hạ đều là vương thổ, nơ, gơ, u. V, Q, Q, O, I ở xung quanh đều là vương thần. Hiện tại, hai câu này vẫn chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ thế thôi. Hoàng đế bệ hạ hào hứng lý giải cho Vân Tiêu Giao. Thì ra là thế. Vân Tiêu Giao không khỏi thầm thở dài. Con đường võ đạo quả nhiên vẫn gian nan như vậy à, chẳng lẽ vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Cái này chính là đế vương chi thuật. Hoàng đế bệ hạ vỗ vai Vân Tiêu Giao. Huynh đệ, hoàng đế không được phép có bất kỳ thiên tư yêu thích cá nhân nào hết. Vân Tiêu Giao không nói, thật lâu về sau mới bực mình thở dài một hơi. Chuyện vây quét thiên đạo xã các môn chỉ cần còn cần hai vị lão ca đi làm. Vân Dương rời khỏi hoàng cung, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên nói. Độc cô sầu trả trách. Sao ngươi không đi hay chúng ta đi cũng được, thế nhưng không có ngươi đi cùng, khó tránh khỏi có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, xuất sư mà vô danh a. Vân Dương cười cười. Tạm thời ta không thích hợp để xuất hiện trước công chúng. Hiện rất có thể nhân thủ tứ quý lâu đã tới kinh thành, nếu ta tùy tiện bại lộ, chỉ sợ sẽ biến thành thúc đẩy tình thế xấu. Hậu quả lúc đó khó mà lường được. Còn chuyện vô cớ xuất binh, vừa rồi ta đã truyền âm cho Vân Vương, lúc đó hắn cùng Bạch Y Tuyết còn có Phương Mặc Phi và Lão Mai sẽ đi theo hiệp trợ hai vị tiền bối, hợp lực vây quét thiên đạo xã Tắc Môn, danh chính ngôn thuận, thuận lý thành chương a. Độc cô sầu muốn nói, ngươi có thể hóa thành mây mù, hoặc là giả thành người khác thì nào có nhiều lo lắng như vậy. Thủ đoạn tương tự đã sớm dùng qua một lần, nhưng nghĩ nghĩ lại không nói. Cầu kim phiếu. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 805. Đông Cực Tử Tinh, Đăng Thiên Trực Thê. Đông Cực Tử Tinh, Đăng Thiên Trực Thê. Lăng Tiêu Túy ở bên nói. Dù vậy, chuyện vây quét thiên đạo xã tắc môn vẫn rất phiền phức. Dù sao chúng ta không những cần thanh trừ số môn nhân đã bước vào thiên đường thành, còn phải tới tận tông môn người ta để hủy, đúng không? Vân Dương nói. Đúng là như thế. Lăng Tiêu Túy cười mang ý vị thâm trường nói. Việc này chỉ sợ vẫn còn khó khăn chắc trở, nhất định thiên đạo xã tắc môn kia bao năm nay vẫn cho rằng bản thân là thiên đạo chính thông, càng dùng hết biện pháp trợ giúp đại lục bá chủ thống nhất đại lục, trợ giúp một số quốc chủ kiến quốc, phía sau tất có nguyên nhân. Những chi tiết này, ngươi không muốn biết sao? Vân Dương bật cười lớn. Tiền bối thực nói chúng suy nghĩ của ta, đây cũng chính là nguyên nhân mà ta không muốn đi. Hắn dừng một chút, lại nói. Có một số việc, không quan tâm là tốt nhất, để nó từ đây biến mất cũng là tốt nhất. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu nhìn nhau một cái, cùng cảm thấy Vân Dương tâm tư kín đáo, nhận đồng mà gật đầu. Phen này diệt thiên đạo xã tắc môn. Vân Dương trầm mặt một chút, nói. Ta đoán thiên đạo xã tắc môn tất còn ẩn cơ mật, rất nhiều cơ mật. Hắn nhìn Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu, mỉm cười. Nhưng mà tất cả những cơ mật này, ta đều không có hứng thú biết. Lăng Tiêu Túy hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ta hiểu. Độc Cô Sầu cũng đầy tán thưởng, thậm chí có chút cảm động nhìn Vân Dương. Vân Dương làm như thế, chẳng khác nào đem tài nguyên bí mật mà thiên đạo xã tắc môn tích xúc vạn năm toàn bộ dâng tặng cho hai người bọn hắn. Không nói gì nhiều, chỉ riêng số điển tịch võ học mà thiên đạo xã các môn cất giấu, cũng đủ để hai người nghiên cứu một hồi, từ đây tiến thêm một bước. Nếu quả thực có thu hoạch, tất sẽ cần phải bế quan. Vân Dương mỉm cười. Vân Dương ở đây trước chúc hai vị lão ca thuận lợi đột phá. Lăng Tiêu Túy trầm giọng nói. Trước khi ngươi quyết chiến với Tứ Quý Lâu, chúng ta sẽ mau chóng trở về. Tứ Quý Lâu cũng là đại thù của chúng ta, không phải chỉ là địch của mình ngươi. Vân Dương cười cười, không nói. Sắp đến lúc chia tay, Vân Dương còn một phần lễ vật muốn tặng hai vị, có lẽ đến lúc đó sẽ có trợ giúp. Vân Dương khẽ đảo cổ tay, tử khí chợt hiện, lại là hai viên tử tinh thạch. Hắn nâng lên, đưa mỗi người một khối. Chỉ mới tiếp xúc với khí tức thoải mái trên mình tinh thạch. Hai người đã cùng cảm thấy tinh thần thanh thản, cho đến khi nhìn rõ diện mục chân thật, hai người đồng thời biến sắc, trong mắt như bắn ra tinh quang thực chất, kinh ngạc trong mắt không chút che giấu. Cái này thứ này chẳng nhẽ chính là cực phẩm bảo vật trong truyền thuyết, thứ có thể khiến người tu hành thoát thai hoán cốt. Đông Cực Tử Tinh. Trong mắt hai đại cao thủ như muốn lồi ra, bật thốt kinh hô. Thậm chí sắc mặt còn có chút trắng bệch, trái tim đập mạnh cơ hồ muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cho dù lấy tâm tính luyện đến mức xiếng cổ vô ba, đối mặt với hai viên tử tinh thạch này, vẫn không nhìn được mà chấn động tâm thần. Đây chính là cực phẩm bảo vật trong truyền thuyết, tuyên cổ ít người thấy a. Riêng chỉ một khối này đổi thành tài phú liền tuyệt không chỉ là giá trị liên thành, phải nói là nếu như bọn hắn có thứ này, dù là Ngọc Đường Hoàng có dùng cả Ngọc Đường đến đổi, bọn hắn cũng tuyệt không chịu đổi. Đông Cực Tử Tinh. Người xưa có truyền lại một cách gọi khác, chính là Đông Thiên Trực Thê. Tên như ý nghĩa, Đông Cực Tử Tinh chẳng khác nào một cây thang bắc thẳng lên trời. Không nên thứ này quá chân quý, hai chúng ta không nhận nổi. Thật tâm hai người vạn phần không muốn bỏ, thậm chí là chảy nước dãi. Khát vọng hừng hực, khó mà ức chế, nhưng hai đại cao thủ vẫn nỗ lực ức chế, mở miệng chối từ. Thứ đồ chơi này không phải thiên tài địa bảo bình thường. Một khi tiếp nhận, nhân tình mà bọn hắn phải chịu thực quá lớn. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Vân Dương còn chưa hẳn biết tác dụng chân chính của thứ này, nếu như lúc biết mà hối hận, như vậy mọi người sẽ đều rất xấu hổ. Lương tâm khảo vấn, lại tự mình đặt mình vào chỗ Vân Dương mà suy nghĩ, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đều thấy nếu bọn hắn đem thứ này ra tặng người, chỉ sợ sẽ hối hận cả đời, chuyện sinh hóa tâm ma cũng không phải là không thể. Hóa ra thứ đồ chơi này gọi là Đông Cực Tử Tinh sao? Vân Dương như bừng tỉnh đại ngọ. Cái tên này cũng thực rất dễ nghe. Ngươi không biết. Hai người cười khổ múc ơi em. Nói như thế, chúng ta lại càng không thể nhận. Vân Dương ào ào cười nói. Hậu đãi của hai vị lão ca, Vân Dương sao không biết. Nhưng mà dù ta không biết tên thứ đồ chơi này, cũng không biết công hiệu chân chính của nó thế nhung chỗ ta thực không thiếu thứ này, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng mười mấy khối thì vẫn có thường nói, vậy lấy hiếm làm quý, ta đưa hai vị mỗi người một khối, còn lại vẫn tầm 10 khối a, nói thế nào cũng là chuyện nên. Mười mấy khối. Trong mắt hai người lại trực rớt ra thanh âm lập tức đổi giọng. Thứ thiên tài địa bảo cực phẩm này, dù chỉ là một khối cũng đã là phúc nguyên khoáng thế, thế mà hắn vung tay tặng người hai khối, trong tay vẫn còn mười mấy khối. Nhiều như vậy. Trong chớp nhoáng này, nếu không phải hai người chuyên tâm tu định lực, tâm cảnh không thiếu, đoán chừng đã trực tiếp rút kiếm cướp Vân Dương. Vân Dương nghiêm túc gật đầu, ra hiểu bản thân thực sự còn có chuyện vật lấy hiếm làm quý không phải không có lý do. Vân Dương thầm nghĩ, nếu ta thành thật nói với các ngươi thứ này ta có tới mấy chục vạn khối. Liệu có bị cướp tại chỗ hay không? U, V, Quy, Quy, Mơ, mười mấy khối, phân hai khối cho bằng hữu đó là nghĩa khí. Nhưng nếu mấy chục vạn khối mà cho người ta có một khối, đó chính là bùn xỉn, đồ có chân quý nhưng cũng chỉ là nói dễ mà nghe thì khó, đây là chí lý, ở đâu cũng như vậy. Thứ này ta đã sớm phân phối xong, không chỉ hai người các vị có, mà Vân Vương, Bạch Y Tuyết, Phương Mặc Phi, Lão Mai còn rất nhiều người. Vân Dương mỉm cười. Mỗi người một khối, ta lưu lại hai khối. Cho nên thật sự không cần phải khách khí. Lúc này Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu mới ngượng ngùng nhận. Mới đưa tay cầm, liền vội vàng thu vào nhẫn không gian, đồ vật tới tay, hai người vẫn thấy hôm nay như đang nằm mơ. Vật chân quý như thế, lại có thể thản nhiên tới tay, thực sự quá không chân thật. Tương truyền phàm là khí thứ đồ chơi này xuất hiện có lần nào mà không nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Không có mấy ngàn mấy vạn tính mệnh bù vào, sao có thể có kết thúc? Cái thứ này, dù chỉ là một khối, đều chưa hẳn đã kém hơn bảo đồ ra rồng của cửu U Thập Thất Thiếu A. Giang hồ hảo kiếp trước đó, chôn vùi hết mười mấy vạn tính mệnh A. Nhưng hiện tại chuyện này là sao? Cái gọi là bánh từ trên trời rơi xuống, không hẳn là bánh tiên, cũng không hơn gì cái này đi. Vân Dương, sau này ngươi nhất định phải cẩn trọng. Lăng Tiêu Túy chỉnh trọng khuyên bảo. Tuyệt đối không nên tùy tiện xuất thủ, càng không được cho bất luận kẻ nào biết trên tay ngươi còn có thứ đồ chơi này. Ngày sau đến huyền hoàng giới càng phải ghi nhớ thế, có thể dùng thì phải tranh thủ dùng song thực. Trong này chứa đại đạo vết tích, thậm chí là hồng mông bí mật, nhớ lấy, cẩn thận một chút. Yên tâm, ta hiểu. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 806. Vân Tôn xử thế. Hai người Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu cũng không nói nhảm, thúc ngựa phi nhanh tới chỗ nghỉ của Thiên Đạo xã Tắc Môn, đồ sát sạch một nhân xã Tắc Môn ở đó, căn bản còn không chờ đám Vân Tiêu Giao Bạch Y Tuyết chạy đến. Nguyên nhân chính là do thủ bút của Vân Dương làm hai người quá sức rung động đến có chút hưng phấn không hiểu, đến mức khi đã ra khỏi thành đến 7.000 dặm đầu óc vẫn thấy có chút mộng. Cứ như vậy cho chúng ta hả? Độc Cô Sầu cảm thấy đầu óc mình dùng phương thức cực hạn để vận chuyển, hưng phấn không hiểu, hưng phấn đến có chút không thể tin đây là sự thật.